Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1578. Vậy liền đi Amsterdam hỏi một chút hắn. Madrid Bernabeu sân bóng vừa mới hoàn thành một trận Champions League đấu vòng loại lần hiệp tranh. Tài, sân nhà tác chiến Real Madrid nghênh chiến tới chơi Premiership Hồng quân Liverpool. Trước mùa giải Champions League trận chung kết hai chi đội bóng. Bây giờ tại đấu vòng loại gặp nhau, xem chút 10 phần, nhất là Liverpool tại tiểu tổ thi đấu biểu hiện không tốt. Vẻn vẹn chỉ cầm tới tiểu tổ thứ hai tình huống dưới. Làm cho người không tưởng tượng được là, tại thủ hiệp tranh tài, sân khách 2-1 đánh bại Liverpool. Cơ hồ chỉ nửa bước đã dẫm vào Champions League bát cường Real Madrid. Vậy mà tại lần hiệp tranh tài, tại mình sân nhà, 1-4 thảm bại cho Hồng quân Liverpool. Đây là một trận để toàn thế giới đều mở rộng tầm mắt tranh tài. Ai cũng không nghĩ tới, tại thủ vòng chiếm hết ưu thế tình huống dưới, Real Madrid vậy mà gặp phải như thế sỉ nhục tính chất thảm bại. Đây không phải lần thứ nhất, từ tháng 1 đến bây giờ, Real Madrid đầu tiên là sân nhà 0-2 bại bởi Real Sociedad. Về sau lại sân nhà 1-2 bại bởi Girona. Trước đó không lâu lại tại sân nhà 0-1 bại bởi Barcelona. Đã từng bị Real Madrid fan bóng đá coi là bền chắc không thể phá được Park Steel pháo đài Bernabeu. Bây giờ đã không còn kiên cố, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng Real Madrid tại sân nhà biểu hiện muốn so sân khách càng thêm hỏng bét. Có người cảm thấy là áp lực, có người cảm thấy là đội bóng lòng người tan rã, thậm chí có người cảm thấy Real Madrid đã đỉnh phong không còn. Nhưng tất cả những này đều không kịp đêm nay trận này sỉ nhục tính chất bị nghịch chuyển. Tới khiến cho Real Madrid trên dưới kinh tâm. Vòng 1-16, đây là Real Madrid trong lịch sử sỉ nhục lớn nhất một trong. Tại Florentino nhị tiến cung trước đó, Real Madrid một lần liên tục nhiều năm dừng bước tại Champions League vòng 1-16. Bị gọi đùa vì Champions League 16 lang. Bây giờ, lại một lần dừng bước tại vòng 1-16. Còn lại là tại sân khách thủ thắng tình huống dưới, sân nhà thảm tao nghịch chuyển, cái này khiến Real Madrid trên dưới làm sao chịu nổi. Bernabeu sân bóng thậm chí truyền đến fan hâm mộ bóng đá phẫn nộ cùng bất mãn hư thanh. Bọn hắn chịu đủ, đã không cách nào lại chịu đựng đội bóng hơn nửa năm đó đến nay hỏng bét biểu hiện. Bọn hắn cảm thấy nhất định phải có người đứng ra cứu vớt Real Madrid. Nhưng người này nhất định không phải là Solari. Tại Real Madrid hành chính trong bao xương, chủ tịch Florentino xanh mặt, đối trên sân bóng phát sinh hết thảy không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Nhưng ai cũng nhìn ra được hắn giờ này khắc này ngay tại cưỡng chế lấy trong lòng thịnh nộ. Vị trí của hắn đã bị dao động. Từ đội bóng sân khách 1-5 thảm bại cho Barca bắt đầu. Càng về sau liên tiếp thảm bại, đều để Florentino tại chủ tịch trên vị trí này như ngồi bàn trông. Hắn hiện tại càng là đã thúc thủ vô sách. Ngoại giới nghe đồn, Real Madrid ngay tại tuyển huấn luyện viên, nhưng tất cả danh suất lại đều đối Real Madrid trốn tránh. Đây là một loại bo bo giữ mình sách lược, bởi vì bọn hắn cũng không biết. Real Madrid chiếc này Galactico đến cùng vẫn sẽ hay không tiếp tục chìm xuống. Hoặc là nói, bọn hắn đến cùng sẽ chìm đến địa phương nào đi. Danh suất đều là người thông minh, cũng không nguyện ý lấy chính mình danh dự cùng tiền đồ đi cược. Tuổi già hóa, đỉnh phong không còn, phòng thay quần áo khó mà khống chế. Tất cả những này bất lợi nhân tố. Bất kỳ cái gì đội bóng chỉ cần chiếm được một loại trong đó. Vậy cũng là sập bàn tình thế nguy hiểm. Nhưng Real Madrid lại là toàn chiếm. Có thể nói như vậy. Trước đó Real Madrid đỉnh phong đứng được cao bao nhiêu. Bây giờ trượt tốc độ liền có bao nhanh. Cho nên, Rất nhiều người đều nói, Real Madrid dưới mắt việc cấp bách cũng không phải là như thế nào tìm về đỉnh phong, mà là như thế ngừng lại xu hướng suy tàn. Florentino cùng đoàn đội của hắn đối với cái này cũng là có phi thường thanh tỉnh nhận biết. Bọn hắn đã đều là hành nghề nhiều năm bóng đá người quản lý. Không đến nỗi ngay cả những này cũng đều không hiểu. Nhưng bọn hắn cũng thật sự là không có cách nào. Danh suất không muốn mạo hiểm. Những người khác khống chế không ở Real Madrid phòng thay quần áo. Cái này khiến bọn hắn có thể tìm ai đi. Liền xem như hơn nửa năm trước công thành lui thân. Đối Real Madrid có cảm tình Zidane. Cũng không nguyện ý ở thời điểm này đón thêm dùng tay đổi. Có thể thấy được Real Madrid xoáy vị đã trở thành tối củ khoai nóng bỏng tay. Ai cũng không nguyện ý đến đụng. Trừ phi Real Madrid ngã xuống đáy cốc. Nhưng vấn đề là ai dám cam đoan Real Madrid sẽ không như vậy trầm luân. Lại nói quá khứ 10 năm đỉnh phong. Để Real Madrid fan bóng đá không thể chịu đựng được dài dằng dặc thung lũng kỳ. Bây giờ lúc này, chúng ta nhất định phải xuất ra một cái mạnh mà hữu lực cử động vừa đi vừa về ứng fan bóng đá. Florentino trầm mặc sau một hồi, rốt cục mở miệng nói chuyện. Manuel Redondo đã là Real Madrid đại tổng quản, cũng là Florentino nhiều năm thân tín. Hắn 10 phần hiểu rõ Florentino tâm tư, biết dưới mắt Real Madrid chủ tịch vị trí nhận lấy dao động. Nhất định phải xuất ra có sức thuyết phục cử động, bằng không mà nói, fan bóng đá và hội viên nhóm đều sẽ quần công. Nhưng ở lúc này, muốn ổn định vị trí, thành tích đoán chừng là không cách nào tưởng tượng, bởi vì đội bóng trước mắt La Liga tranh quan đã không có nhiều hy vọng. Cúp nhà vua trước đó sân khách 1-1, sân nhà 0-3 bại bởi Barcelona, cũng dừng bước tại bán kết. Bây giờ càng là ngay cả Champions League đều bị loại. Nói cách khác, Real Madrid bản mùa giải nhất định là hai tay trống trơn. Không thu hoạch được gì. Dưới loại tình huống này, muốn vãn hồi fan bóng đá lòng tin. Như vậy phương thức tốt nhất chính là để bọn hắn chờ mong hạ cái mùa giải. Zidane gần nhất đang làm cái gì? Florentino đột nhiên hỏi. Không biết, bốn phía đi dạo. Trước đó không lâu đi Trung Quốc du lịch, ngồi xổm ở ven đường nhìn đại gia đánh cờ. Trả lại tin tức, Manuel Redondo nhịn không được cười ra tiếng. Zidane đi Trung Quốc du lịch không phải chuyện mới mẻ. Hắn ngồi xổm xuống nhìn đại gia hạ cờ tướng mới là chuyện lý thú. Nhận Dương Dương ảnh hưởng, hắn đối Trung Quốc văn hóa cảm thấy rất hứng thú. Florentino không khỏi mỉm cười. Ngay sau đó, chỉ gặp Real Madrid chủ tịch tê một tiếng. Ajax biểu hiện gần nhất ngược lại để người lau mắt mà nhìn. Manuel Redondo con ngươi đảo một vòng. Lúc này gật đầu nói. Đúng vậy a. Hiện tại tất cả mọi người nói, Dương Dương dạy dỗ nên Ajax, cho âm u để từ khí châu Âu rời bóng đá rót vào sức sống. Chi này đội bóng hiện tại là danh phù kỳ thực bảo khố. Nhắc lên Dương Dương cùng Ajax, Bucciagueno cũng cảm thấy có chút hứng thú. Dương Dương ánh mắt luôn luôn rất bình thường chuẩn, lại thêm một cái Van Gaal. Bây giờ Ajax nhân tài đông đúc. Nếu như có thể lưu lại nhóm này cầu thủ, không tới 3 năm, bọn hắn khẳng định có cơ hội tái hiện năm đó hùng phong. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Dương Dương là một bút siêu giá trị mua bán. Năm đó 5.000 vạn bơm tiền Ajax, bản mùa giải chạy tới chấp giáo. Thành tích đạt tiêu chuẩn về sau, 100 triệu euro thu mua Ajax. Đây tuyệt đối là thấp đến làm cho người khó có thể tin giá cải trắng. Bởi vì vẻn vẹn Frenkie de Jong quyền uy ước định giá liền đã tăng tới 5.000 vạn euro. Jose Sanchez là Real Madrid bộ công thương chủ quản. Ba câu nói không rời nghề cũ. Mọi chuyện chú ý lợi ích. Nếu như Dương Dương hung ác quyết tâm bộ hiện, hắn tối thiểu nhất chỉ toàn kiếm mấy ức. Cuộc mua bán này quá có lời. ta cũng nhịn không được muốn sùng bái hắn. Ai có thể nghĩ tới hắn có thể đem Ajax chi này cá nạm mang vào Champions League bát cường. Đó cũng là Dương Dương chấp giáo năng lực thể hiện. Bucciagueno chủ động vì Dương Dương nói chuyện, hắn vẫn luôn cảm thấy José Sanchez quá so đo lợi ích được mất. Người phải biết, Ajax nhân viên lưu động cũng không nhiều, nhưng cùng một đám cầu thủ, tại những người khác trong tay, đi theo Dương Dương trong tay, phát huy ra hoàn toàn khác biệt sức cạnh tranh. Đây chính là hắn chấp giáo năng lực thể hiện. Còn có giống Agrab cùng Odegaard, cái trước bản mùa giải biểu hiện tuyệt đối là làm cho người lau mắt mà nhìn. Mà Odegaard biểu hiện cùng trước đó tại Heerenveen cũng đồng dạng có cách biệt một trời. Còn có Jovic, lúc trước hắn tại Benfica ngay cả cầu đều đá không lên, nhưng hiện nay tại châu Âu rời bóng đá vinh quang tột đỉnh. Tại sân Old Trafford kia hai cầu, để Jovic danh chấn châu Âu rời bóng đá. Ngươi là đứng tại bóng đá góc độ, ta là đứng tại buôn bán phương diện. Ta cảm thấy, Dương Dương chấp giáo Ajax, mặc kệ là bóng đá lĩnh vực, buôn bán lĩnh vực, hay là tại người được mất bên trên, hắn đều là đại hoạch bội thu. José Sanchez giải thích, lúc trước, Dương Dương chấp giáo Ajax thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn là phải thật sớm thoái ẩn. Cũng không nghĩ đến, hơn nửa năm trôi qua, bây giờ Dương Dương tại châu Âu rời bóng đá danh khí cùng uy vọng lại không giảm trái lại còn tăng. Cũng bởi vì hắn điều giáo ra Ajax, mà lại trước mắt Champions League xạ thủ trên bảng, xếp ở vị trí thứ nhất chính là đánh vào 9 cái dẫn bóng Dương Dương. Ajax có thể đào thải MU, Dương Dương tuy nói chỉ có tiến một cái cầu, cũng không thể đạt được tốt nhất cầu thủ danh xưng, nhưng ai cũng nhìn ra được, hắn mới là Ajax uy hiếp lớn nhất, cũng là lớn nhất tính quyết định cầu thủ. Bây giờ Dương Dương vậy mà so với trước niên mùa hạ lúc càng đỏ càng quý hiếm. Florentino nghe hai đại đắc lực trợ thủ tranh luận, hắn từ đầu đến cuối trên mặt cười yếu ớt, nhưng không có tham dự trong đó. Manuel Redondo chú ý tới thần sắc của hắn về sau, trong lòng hơi động, hỏi, có khả năng hay không? Đem Dương Dương mời về. Lời này vừa ra, Bucciagueno cùng José Sanchez đều trầm mặc lại, không dám tin tưởng nhìn xem Manuel Redondo. Mời về Dương Dương, José Sanchez kinh hỉ nói, đương nhiên có thể, nhưng muốn thuyết phục Dương Dương trở về, chỉ sợ. Bucciagueno hơi lúng túng một chút. Tại Vandano từ chức về sau, Real Madrid kỹ thuật tổng thanh tra vị trí liền chỗ trống. Bucciagueno kiêm phương diện này chức vụ, để hắn đi theo Ajax thời điểm đồng dạng. Manuel Redondo nói, lần này Bucciagueno coi như giật mình, cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng. Cái này tại Real Madrid trong lịch sử lại là lần đầu tiên. Phải biết, Real Madrid từ trước đến nay đều tự xưng là cao quý. Xưa nay không khuyết thiếu danh xuất chấp giáo, chưa từng có cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng sự tình phát sinh. Nếu quả thật cho Dương Dương ưng thuận dạng này hứa hẹn, vậy sẽ là lịch sử lần đầu. Càng quan trọng hơn là, đôi này Dương Dương mà nói, sẽ là lực hấp dẫn cực lớn. Trung tâm huấn luyện cầu thủ huấn luyện viên trưởng, nhất là Real Madrid huấn luyện viên trưởng, đây tuyệt đối là một bước lên trời. Đương nhiên, đối Dương Dương tới nói, đây cũng là một phần khiêu chiến thật lớn. Chỉ là, cái này hiểm có phải hay không bốc lên đến có chút lớn. Florentino từ đầu tới đuôi đều không có tham dự vào thảo luận ở trong đi. Hắn càng nhiều là tại lắng nghe, nhưng tất cả mọi người tại lưu ý lấy thần sắc của hắn biến hóa. Mãi cho đến tất cả mọi người im lặng, hắn mới thản nhiên mở miệng hỏi, các người cảm thấy Dương Dương có thể thắng hay không? Mặc cho Manuel Redondo cùng José Sanchez giữ yên lặng, cái trước là chủ động đề nghị, thái độ tự nhiên không cần phải nói. Từ phía sau chủ quản buôn bán, mà lại luôn luôn đều phi thường coi trọng Dương Dương giá trị buôn bán, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Mấu chốt là Butragueno, hắn không chỉ có đại biểu cho mình, nhiều ít cũng đại biểu cho Real Madrid truyền thống nhất hệ ý kiến. Lấy hắn tại Ajax chấp giáo biểu hiện, ta cho rằng là không có vấn đề, chỉ là không biết hắn có phải hay không đã làm tốt chuẩn bị. Butragueno suy nghĩ một hồi, tỏ thái độ nói, Florentino lúc này mới cười nói ra, vậy liền đi Amsterdam hỏi một chút hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN